Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phiên bản thu nhỏ hỏa long thuật. Giống, độc thi vương mở cái miệng rộng, nổi giận gầm lên một tiếng, ít hầu ở trong phun ra nước bọt cơ hồ hóa thành giọt mưa. Rơi xuống, làm hình biến sắc. Đột nhiên đưa tay một trưởng nguyên lực phun trào, hình thành một mảnh tường băng, xì xì xì xì, giọt mưa rơi vào trên tường băng, trong nháy mắt tan thấu tường băng, đã rơi vào trên mặt đất, độc thi vương nhìn thấy tường băng đã cách trở tầm mắt của nó. Càng thêm cuồng nộ, lần nữa há miệng hét lớn một tiếng, lần này lại không phải thị uy, mà là công kích chân chính. Trong miệng của nó phun ra một cái đường kính tối thiểu 2 mét nhan sắc màu nâu đen chất lỏng cầu. Đây đều là kịch độc. Đáng sợ như vậy công kích đến. Làm hình tường băng căn bản không có khả năng ngăn cản. Tần Kiêu tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Ôm Làm hình, quăng lên lăng huy vũ. Chạy như điên mà lên. Thần hành bách bộ, Tần Kiêu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Độc thi vương một ngụm nọc độc đã rơi vào trên tường băng. Tường băng cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại năng lực liền bị tan mặc. Sau đó nọc độc rơi trên mặt đất, nổ tung trọn vẹn 20 mét phạm vi. Sau đó mặt đất giống như là bị hòa tan hướng phía dưới sụp đổ. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã biến thành một cái 5 mét hố sâu. Chất độc này uy lực đáng sợ đến cực điểm. Tần Kiêu lúc này cũng đã đến một tòa trên nhà cao tầng. Độc thi vương phát hiện Tần Kiêu vị trí. Tứ chi đạp một cái. Nhảy vọt mà đến. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Kiêu lần nữa rút tay ra bên trong bão cát súng ngắn. Súng ngắn khóa chặt độc thi vương. Bóp cò, bành, trúng rồi. Tần Kiêu trong lòng đã thăng ra ý nghĩ như vậy tới. Một thương này, tất nhiên sẽ trúng đích. Độc thi vương căn bản không tránh thoát. Chỉ là vừa mới nghĩ như vậy thời điểm. Độc thi vương liền phun ra một ngụm độc tố đến. Chất độc này rơi vào bão cát đạn súng ngắn bên trên. Trong nháy mắt đem viên kia có thể đả thương võ tông đạn hòa tan mất. Tần Kiêu mở to hai mắt nhìn. Không dung Tần Kiêu giật mình. Độc thi vương đã đánh tới. Lần nữa phun ra từng cái độc tố cầu. Phải biết, vật này là một chút cũng không thể chạm vào. Nếu không cả người đều muốn bị hòa tan. Tần Kiêu bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục mang theo hai người chạy như điên. Thời gian dần trôi qua. Tần Kiêu đạt tới toàn bộ theo Ngọc huyện vị trí trung tâm. Thậm chí đi qua đường đi chung quanh trưng bày đại lượng ngọc thạch nguyên liệu thô. Đây là theo Ngọc huyện Ngọc Thạch một con đường, thậm chí phía trước nhất chính là Ngọc Thạch bán buôn thị trường. Độc thi vương đã đuổi tới, lại là một ngụm độc tố phun ra ngoài, phun đến một cái Ngọc Thạch nguyên liệu thô phía trên. Mắt trần có thể thấy đấy, khối Ngọc Thạch này nguyên liệu thô nhanh chóng tan rã. Không chỉ như thế, Tần Kiêu còn chứng kiến, khối này to lớn nguyên liệu thô bên trong. Thế mà lộ ra một mảng lớn ngọc thạch. Ai nha, cái này đều là tiền a. Tần Kiêu lập tức thịt đau. Lửa giận cũng đi theo dâng lên. Cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền mở phường nhuộm rồi. Nhìn ta không giết chết ngươi. Tần Kiêu buông xuống Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ. Tập trung vào băng băng mà tới độc thi vương. Lúc này Tần Kiêu trong đầu. Hồi tưởng lại đấy. Lại là hôm qua nhìn thấy Tần Hoàng tình cảnh, hỏa long thuật là cao cấp vũ kỹ, kém cỏi nhất cũng muốn võ sư mới có thể phóng thích. Như vậy Tần Hoàng là thế nào phóng thích ra hỏa long thuật hay sao? Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật Tần Hoàng là đã khống chế hỏa long thuật uy lực. Là một cái võ kỹ đại tông sư, chẳng những có thể lấy đem một cái võ kỹ phát huy đến uy lực mạnh nhất. Cũng có thể đem vũ kỹ này khống chế đến nhỏ nhất mới đúng. Chẳng qua là lúc đó Tần Kiêu cùng Cửu Côn chiến đấu. Bởi vì quá phẫn nộ. cũng muốn phóng xuất ra ngăn cản võ hoàng lực lượng, cho nên mới tiêu hao sinh mệnh lực. Nếu như bây giờ Tần Kiêu áp xúc hỏa long thuật, tại không tổn thương tự thân dưới điều kiện phóng xuất ra, mặc dù không cách nào chiến thắng võ hoàng, nhưng là tại ngang cấp bên trong, lại ở vào vô địch vị trí, tối thiểu đối kháng độc này thi vương, dư xài, Tần Kiêu dẫn động thiên địa nguyên lực, trên bầu trời hồng vân hiển hiện, ánh lửa chiếu rọi, lăn lộn đám mây hình thành một đầu hỏa long, mang theo đốt cháy nhiệt độ của cả vùng đất. Cự long đáp xuống, xông về độc thi vương. Độc thi vương hiển nhiên cũng nhìn thấy đầu này hỏa diễm cự long. Đã có được trí khôn nhất định, hắn lộ ra thần sắc kinh khủng. Sau đó phun ra nọc độc ngăn cản hỏa long này tiếp cận. Phốp, cái này một miệng lớn nọc độc giống như là một giọt nước gặp được gấu hùng đại lừa. Căn bản không có thể đối hỏa long tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Hỏa long trùng kích tại độc thi vương trên thân, đem hắn mang bay ra ngoài. Đường đi đường cái bị vạch ra thật sâu cống rãnh. Hỏa long thiêu đốt độc thi vương. Oanh, độc thi vương cùng hỏa long cùng một chỗ đụng vào một cái trên đại lầu. Sau đó bộc phát ra nổ thật to. Hô, Tần Kiêu từng ngụm hút lấy không khí, làm dịu tự thân mỏi mệt. Trong đan điền nguyên lực rỗng tuếch. Cũng may không có hao tổn Tần Kiêu sinh mệnh lực. Nơi xa, hết thảy đều kết thúc về sau. Một mảnh cháy đen bên trong, bộc phát ra nồng đậm nguyên lực tới. Độc thi vương triệt để biến thành than cốc vua. Đã chết đến không thể chết lại. Mau qua tới hấp thu nguyên lực. Tần Kiêu nói ra, đi, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh một người khiêng Tần Kiêu một cái cánh tay. Bọn hắn cũng nhìn ra Tần Kiêu có chút thoát lực. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là thu nạp nguyên lực. Dạng này mới có thể khôi phục. Ba người nhanh chóng tiếp cận độc thi vương thi thể vị trí. Tần Kiêu cũng mặc kệ chung quanh là không nguy hiểm. Lập tức ngồi xếp bằng. Thu nạp trong không khí tán loạn nguyên lực. Bất tử bất diệt sinh tức trải qua chuyển động. Cơ hồ khiến Tần Kiêu tạo thành một cái vòng xoáy, thu nạp chung quanh tứ tán nguyên lực, bổ khuyết hắn tự thân hao tổn nguyên lực. Chỉ chốc lát, Tần Kiêu nguyên lực liền khôi phục được tràn đầy tình trạng. Không chỉ như thế, nhiều xuất hiện nguyên lực còn đánh thẳng vào Tần Kiêu trên người nhỏ bé kinh mạch. Mở ra thân thể mới cường độ, với lại tốc độ này thật nhanh, tiêu hao kịch liệt về sau. Khôi phục, quả nhiên có thể càng nhanh gia tăng thực lực bản thân. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ là nước chảy thành sông đấy. Tần Kiêu thực lực, lần nữa gia tăng, cao cấp võ giả. Tần Kiêu lại phóng ra một bước, có lẽ là thanh âm của bọn hắn quá lớn. Lại hoặc là độc thi vương tử vong về sau, dẫn đến đông đảo zombie đến đây. Vây công bọn hắn, chỉ là hiện tại những này zombie đã không còn là bọn hắn đối thủ rồi. Tần Kiêu đứng lên, xuất ra đốt tình đao, huy động lên tới. Nếu như hình dung nghiền ép thế cục, một đao ngược lại một mảnh, ba đạo một con đường, ba người thanh lý, rất mau đem những này zombie thanh lý mất. Sau đó chính là mùa thu hoạch rồi. Đi trước cái kia bán buôn thị trường nhìn xem, bên này cửa hàng mặt tiền nho nhỏ sẽ không nhìn. Tần Kiêu nói ra, Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ tự nhiên đều nghe Tần Kiêu đấy. Ba người đi hướng bán buôn thị trường. Bán buôn trong chợ đã không có zombie. Coi như trước đó có cũng bị bọn họ chiến đấu thanh âm hấp dẫn ra đến. Bị giết rơi mất, lúc này bán buôn trong chợ có chút lộn xộn. Một chút quầy hàng ngọc thạch vỡ vụn, nhưng là không che giấu chút nào nơi này ngọc thạch đông đảo. Một cái quầy hàng bên trên trưng bày mấy trăm cái màu xanh trắng vòng tay, còn có cái khác dây chuyền, vật trang trí các loại. Vào mắt là một mảng lớn ngọc thạch. Thậm chí những ngọc thạch này tản ra hơi yếu nguyên lực, khiến cho người tâm thần thanh thản. Phát, phát tài. Lăng Huy Vũ mở to hai mắt nhìn. Ha ha ha, cũng không phải phát tài sao? Chứa đồ vật, có thể giả bộ bao nhiêu chứa bao nhiêu. Tần Kiêu vung tay lên, hai người khác cũng reo hò một tiếng, nhào về phía Như Mọc thành phiến ngọc thạch. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.